Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Mãn Sủng khúc mắc. Mãn Sủng lên lầu, tại đầu bậc thang đứng một lúc, điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới chậm rãi đi tới, chắp tay thi lễ, tướng quân, lại quay người đối Quách Gia chắp tay một cái, nghe qua tế tửu đại. Danh. Hôm nay nhìn thấy, vinh hạnh đã đến, Quách Gia đứng lên, khom người hoàn lễ, bá chữ là nghe ai nói lên ta. Tân tá trì, không chỉ có là tân trưởng sử, viên sứ quân cũng thường xuyên nhắc đến, nói tế tửu cơ biến trồng chất, là khó có thể ứng phó đối thủ. Quách Gia cười cười, bá chữ biết hay không, ta đi qua Hà Bắc, cùng viên bản sơ cha con đều gặp. Mãn Sủng hơi kinh ngạc, thật sao? Vâng, không chỉ có là ta. Bây giờ tại Chu Công Cẩn bên người đảm nhiệm trưởng sử Tuân Công Đạt cũng là như thế. Không biết tân tá trì có không có đề cập hắn. Mãn Sủng trầm ngâm một lát, gật gật đầu, tế tửu kiểu nói này. Ta ngược lại là có chút ấn tượng, tựa hồ nghe tân trưởng sử nói qua. Hắn cười cười, nhữ dĩnh nhiều kỳ sĩ. Truyền ngôn không giả, vậy ngươi biết Nhữ Dĩnh vì cái gì nhiều kỳ sĩ sao? Mãn Sủng vuốt mà cười, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc, không có trả lời ngay Quách Gia vấn đề. Hắn chỉ là một lời nói khách sáo, nhưng Quách Gia lại không giống như là nói giỡn. Hắn như thế hùng hổ dọa người, chỉ sợ không phải khoe khoang, mà chính là có lời muốn nói. Đến mức là bộ hạ cũ đối người mới thị uy, vẫn là tiền bối đối chậm tiến dạy bảo, cái kia liền khó nói chắc. Tuy nhiên hắn cùng Quách Gia tuổi tác không kém nhiều, nhưng Quách Gia dù sao muốn so hắn 2 năm trước nhiều. Đã là tôn sách tâm phúc, còn mời tế tửu chỉ điểm, Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ, là bởi vì Toánh Xuyên chính là bách chiến chi địa, một khi thiên hạ đại loạn. Toánh Xuyên thường là dùng binh chi địa, vì mạng sống, không thể không ly biệt quê hương, không có đất đai, không có trang viên, chỉ có nhu cầu ăn cơm người nhà, không lạ kỳ mà tính, không cách nào sinh tồn. Mạnh Tử nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, nước như thế, người cũng như thế. Mãn Sủng như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Tế tửu nói rất có lý, an cư có thể nuôi đức, nghịch cảnh lộ ra tài năng, người Thái An nhàn xác thực dễ dàng lười biếng, có cơ hội vẫn là phải ra ngoài đi một chút, thấy chút việc đời, để cho mình bảo trì nhất định lòng cảnh giác. Lần, Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ còn tại rõ ràng tại chọn chủ. Dù có kinh thiên động địa kỳ tài, như không người thưởng thức. Cũng chỉ có thể hoài hạt ôm ngọc, lang bạt kỳ hồ, bá chữ dù có đại tài. Không biết sao viên di sách bối phận, lưu đại, viên đàm thế gia tử. Bá chữ chỉ có thể chôn vùi không nghe thấy. Chỉ là một cái trương bao liền có thể để bá chữ bị giết sạch. Mãn Sủng đuôi lông mày rung động, muốn từ bản thân con đường làm quan. Tỏa ra cảm khái, hắn xem như nhập sĩ sớm. 18 tuổi vì quận giám sát, bình định Lý Sóc chi loạn, bởi vậy vì thái thú tiến cử, gia thủ Cao Bình lệnh, vốn cho rằng thái thú coi trọng hắn, một lòng muốn trị chỉnh tốt Cao Bình, đền đáp thái thú, chưa từng nghĩ lại là một cái hố. Cao Bình Trương gia không phải Lý Sóc, không phải hắn có thể chọc được. Trương Bao vừa chết, là hắn biết bị người hãm hại. Chỉ có thể vứt bỏ quan viên mà về. Cái kia thời điểm, thái thú viên gì cũng không có vì hắn nói một câu. So với tôn sách, viên gì đại khái chưa từng có nhìn tới hắn. Thực cũng rất bình thường. Viên gì xuất thân cao quý, lại là cái thư nhân. Lấy kinh thuật tự tán dương. Làm sao có thể ưa thích hắn một cái ác quan. Hắn chỉ là đem hắn làm thành chó săn. Đối phó hoành hành quê nhà hào cường thôi. Mục đích đạt tới, hắn cái này chó săn cũng liền không có dùng. để hắn thử thủ thế ra nhiều nhất Cao Bình, liền phải chờ hắn phạm nhiều người tức giận. Quách gia nhắc nhở rất đúng. Tại Viên Đàm, Viên Di thủ hạ, hắn là không có cái gì thành tựu. Đa tạ tế tửu chỉ điểm. Mãn Sủng Thành khẩn khom người cúi đầu. Quách gia hạ thấp người hoàn lễ, lui về phía sau nửa bước. Mãn Sủng lần nữa hướng Tôn Sách hành lễ. Lần này là cái đại lễ. Eo xếp như khánh. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm cao hứng. Quách gia không hổ là đùa bỡn nhân tâm quỷ tài. Mấy câu thì ấn mở Mãn Sủng khúc mắc. Dù sao Mãn Sủng không phải chủ động đầu nhập, mà chính là bị hắn bức ra xương ấp thành. Nếu như cái này vấn đề không giải khai, Mãn Sủng chưa hẳn có thể toàn tâm toàn ý vì hắn hiệu lực. Bá chữ, lần này vì Diệu binh uy, mở miệng bức bách, còn mời bá chữ thứ lỗi. Mãn Sủng cười nói, dạng này cũng tốt, bằng không ta còn không biết muốn do dự bao lâu. Ngươi ý tứ là ta trong thời gian ngắn không cách nào đánh hạ xương ấp. Mãn Sủng sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân, ngươi thật đúng là gặp gì biết nấy a. Tôn Sách cười, ngươi có phải hay không còn hướng Viên Đàm hứa hẹn, không biết đối địch với hắn. Mãn Sủng rất xấu hổ, chắp tay một cái, còn mời tướng quân thành toàn. Không có vấn đề, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Ta tuy nhiên không phải quân tử, cũng không thể hãm bá chữ vào bất nghĩa. Viên Hiển Tư có thể thả bá chữ ra khỏi thành, không mất phong độ, ta chẳng lẽ còn không thể thành tựu bá chữ cố chủ chi nghĩa. Xương ấp sự tình, ta tự sẽ xử lý, không phải liền là theo thành mà thủ. Chờ đợi các lộ viện binh nha, không có gì mới mẻ. Một đám người ô hợp, tới càng nhiều càng tốt. Ngay tại xương ấp dưới thành từng cái đánh bại, miễn ta hành quân vất vả. Mãn Sủng rất im lặng. Tôn Sách không chỉ có đối Viên Đàm kế hoạch nhất thanh nhị sở, còn có tất thắng lòng tin. Căn bản không cần hắn cung cấp cái gì trợ giúp, hắn lo lắng đơn thuần dư thừa. Tướng quân dụng binh như thần, xác thực không cần ta nhiều tốn nước bọt. Tướng quân nhưng có chỗ mệnh, không chỗ không theo. Tôn Sách hài lòng gật đầu, nhân sinh nhiều long đong, khó tránh khỏi có phí thời gian, gặp phải ngăn trở không quan hệ, liền sợ ngộ áp chế về sau cũng không dám lại đối mặt. Bá chữ, người tại Cao Bình ngộ áp chế, lần này vẫn là theo Cao Bình cất bước, như thế nào? Mãn Sủng vừa mới nhớ lại một phen con đường làm quan, đối Cao Bình oán niệm tràn đầy. Nghe nói Tôn Sách muốn để hắn hồi Cao Bình, gãi đúng chỗ ngứa, một lời đáp ứng, ấy, trước làm một đoạn thời gian Cao Bình lệnh, đem Cao Bình sửa trị tốt về sau, ta có càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Mãn Sủng đại hỉ, lần nữa khom người xưng dạ. Tôn Sách ngay sau đó viết một tờ thủ lệnh, đảm nhiệm Mãn Sủng là Cao Bình lệnh, lại nói với Mãn Sủng rõ ràng tình huống. Tôn Kiên ngay tại công nhậm thành, Cao Bình là trụ sở hậu phương, độn kết đại lượng lương thảo. Mãn Sủng không chỉ có phải kịp thời cung ứng Tôn Kiên bộ, còn phải bảo đảm Cao Bình không thể ra tay vạ. Trong này tiêu chuẩn như thế nào nắm giữ, muốn nhìn Mãn Sủng thủ đoạn. Hào Cường muốn chỉnh trị, nhưng cũng không đơn giản giết người, duy vì cục diện ổn định là tiền đề. Mãn Sủng lòng tin tràn đầy, hắn hướng Tôn Sách cam đoan, nếu như Cao Bình loạn, duy hắn là hỏi, hắn ngay sau đó hướng Tôn Sách giải thích cặn kẽ chính mình phương án. Cao Bình thế ra nhiều, nhưng những cái kia người cậy vào cũng không phải là vũ lực, mà chính là danh tiếng, bọn họ chỗ lấy có thể hoành hành quê nhà dựa vào không phải vũ lực, mà chính là lũng đoạn quận huyện quan chức. Nắm quyền lực, tỉ như bị hắn giết rơi cái kia Trương Bao, hắn cũng là bằng vào quận giám sát thủ đoạn làm sằng làm bậy, thụ lấy hối lộ, quấy nhiễu lại chính. Trương Kiệm vì cái gì có thể danh dương thiên hạ, cũng là bởi vì hắn đảm nhiệm quận giám sát, trong tay có quyền lực, mà lại là lạm dụng quyền lực, thương tới vô tội. Hiện tại Sơn Dương trừ xương ấp các loại số lượng không nhiều mấy huyện bên ngoài, đại bộ phận huyện đều đã rơi vào Tôn Sách trong tay. Thái thú chi mệnh cũng tốt, thứ sử chi mệnh cũng được, đều ra không xương ấp thành. Cao Bình Thân ở Sơn Dương phía đông, cùng xương ấp cách nhau hơn 100 dặm, còn có thể có chỗ dựa gì có thể nói. Chẳng qua là đợi làm thịt cừu non thôi, không đáng giá nhắc tới. Mãn Sủng coi trọng ngược lại là Cao Bình Sơn bên trong đạo tặc. Nếu như Cao Bình thế gia cùng đạo tặc tướng cấu kết, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Tôn Kiên Hậu cần tiếp tế. Cho nên, hắn yêu cầu Tôn Sách cho hắn một bộ phận binh quyền, để hắn đánh dẹp trên núi đạo tặc. Tôn Sách nghe xong, cùng Quách Gia đơn giản thương lượng hai câu, đáp ứng Mãn Sủng yêu cầu. 1000 có đủ hay không? Mãn Sủng lắc đầu, tính trước kỹ càng, lâu nghe tướng quân dưới trướng tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngô Hội dũng sĩ lại tinh thông vùng núi đầm nước tác chiến, ta nghĩ là không cần thiết quá nhiều, có 500 người là đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?